Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từng gặp qua người phụ nữ nào cùng người đàn ông ăn một bữa cơm sẽ ăn được như vậy? Thật không có tiền đồ, lời nói của cô thật mất mặt. Xe hơi dừng lại lần nữa thì Ngũ Y hỏi Hoắc Phi Đoạt. Chú, đến nhà chú rồi sao? À, nhà chú ở cửa hàng tổ hợp A. Hoắc Phi Đoạt lấy xe nhàn nhạt. Trước tiên, mua cho em mấy bộ quần áo. Này này, nơi này không được, nơi này cái gì cũng đều đắt tiền. Ngũ Y còn ở trong xe, đã bị Hoắc Phi Đoạt kéo xuống xe. Hoắc Phi Đoạt nhìn A Trung một cái, A Trung gật đầu dẫn theo mười mấy vệ sĩ chờ đợi phía sau. Ở đây không thể mua bất cứ thứ gì, chú à, nơi này đều là kẻ bị bợm, tiền mất tật mang. Tên Hàn Đình Giang này đều là không dễ dàng tới đây mua, nơi này toàn nhãn hiệu thế giới, giá tiền rất đắt. Lại không tốn tiền của em lo lắng cái gì? Đó là tiền của chú, không phải tôi đang tiết kiệm dùm chú sao? Hoắc Phi Đoạt sờ đầu Ngũ Y. Rất có khả năng làm bà chủ. Bà chủ? Ai cho làm? Đột nhiên nghĩ đến nếu để cho Tiêu Lạc làm bà quản gia, Tiêu Lạc sẽ giống người vợ chăm sóc một nhà lớn bé, trông coi việc mua sắm, vệ sinh, vân vân. Ngụ Y cười nhai răng. Ai cho tôi trông coi nhà cho người ta? Hoắc Phi Đoạt không nhìn Ngụ Y mà nhìn phía trước thản nhiên nói. Chính xác, vậy giúp tôi trông coi. Khi làm người phụ nữ của tôi, trông coi việc nhà của tôi. Ngụ Y lại hiểu lầm, cau mày thở dài. Không được, khẳng định ở đó có rất nhiều mối tình của ngài, tôi không làm bà chủ. Quản gia khác biệt với nữ chủ nhân. Ngón tay Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng gõ đầu Ngũ Y một cái. Nhà đầu kia thật là ngu ngốc. Hai người vừa nói vừa đi vào trong cửa hàng cao cấp nhất. Vừa vào cửa, Ngũ Y liền chú ý đến những bảng hiệu đẳng cấp nhất thế giới. Trong tủ của từng nhãn hiệu đựng theo rất nhiều vật phẩm quý. Quả nhiên là nhãn hiệu thế giới. Giá phí vì cái tiền ví tiền mà mấy nghìn đồng. Ngụ Y nhìn quầy lắc đầu thở dài. Chú Hoắc, ngài nói cái ví tiền này là dùng da cá sấu tốt để làm à? Vậy cũng mấy nghìn đồng sao? Mấy nghìn đồng tôi có thể mua vài con cá sấu sống về nuôi. Hoắc Phi Đoạt chưa từng sánh đôi cùng người phụ nữ nào đi dạo cửa hàng. Hắn vẫn chưa thích ứng, đang dùng ánh mắt sắc bén quan sát một vòng trên lầu. Trong lòng còn đang lo lắng, nếu hiện tại bị kẻ địch phục kích, bọn họ nên tìm chỗ tốt nhất để trốn. Ngũ Y không đợi được câu trả lời của Hoắc Phi Đoạt, gương mặt nhỏ bé nhăn lại, không một chút khách sáo, lấy khuỷu tay đánh vào bụng hắn oán giận. Này, có người ta nói chuyện không? Chú, ngài chưa có xả đâu, sao lại tai điếc hả? Một cánh tay này lại làm cho A Trung ở xa đau lòng muốn chết. Cô bé này, xin cô về sau có muốn đánh thì đánh A Trung tôi đi, để cho đại ca chúng tôi chịu khổ như vậy, tôi còn đau khổ hơn đại ca. Đại ca của bọn họ bình thường đều giống với máy bay chiến đấu, hắn thật sự không quen nhìn đại ca trong hoàn cảnh xấu. Ví dụ, bạn xem tiểu bạch thỏ suốt ngày bị đánh, từ lâu đã quá quen thuộc. Ngược lại, bạn nhìn thấy con sư tử xấu xa bị khi dễ thì rất cổ quái, không được tự nhiên. Ngũ Y nói đến ra, làm cho Hoắc Phi Đoạt vô cùng đau đầu. Một cánh tay khoác lên vai Ngũ Y, ép sát cô vào trong ngực hắn. Tay kia nhân tiện sờ trên lỗ tai cô, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai nhỏ bé của cô. Xoay người, môi gần như kề sát vào da mặt Ngũ Y, thổi khí nóng. Vật nhỏ, nói tôi già sao? Tôi sẽ không khách sáo. Hắn nhất định sẽ dùng một loại vận động kịch liệt thật lớn nào đó chứng minh với cô hắn vẫn chưa già. 26 tuổi mà bị cô gọi là già, thật là buồn chết mất. Cả người Ngũ Y như có dòng điện chạy qua, gương mặt đỏ lên. Vì sao nghe được câu nói uy hiếp, cả người cô như bị điện giật, cảm giác như vậy thật mập mờ. Đã biết, không nói ngài già, ngài không hề già, ngài còn rất trẻ, được rồi chứ. Tay chân Ngũ Y hơi luống cuống. Ở trước mặt thần linh, lần đầu tiên cô có cảm giác mình chính là con gái. Hoắc Phi Đoạt đưa mắt nhìn Ngũ Y có chút xấu hổ, chỉ vào cái ví tiền nữ dưới quầy nói. Thích cái này sao? Mua cho em một cái. Ngũ Y trừng lớn hai mắt nói lắp bắp. Chú, ngài điên rồi sao? Ngài dụi mắt nhìn kỹ giá tiền đó một chút. Hơn 30.000, một cái ví nhỏ hơn 30.000. Hoắc Phi Đoạt lờ đễnh. Thích thì mua, không cần nói giá tiền. Ngũ Y cong môi. Thôi đi, đừng mơ tưởng. Hả? Hoắc Phi Đoạt khẽ nhíu đầu chân mày. Ngũ Y khều lông mi xinh đẹp. Không mua đâu, cái ví chú mua cho tôi, khẳng định là dính lông cừu thật. Tiền này nhất định là muốn trừ vào tiền lương của tôi mà. Tôi thiếu nợ chú tiền rửa xe, vậy có thể trả hết số tiền nợ sao? Không được. Hoắc Phi Đoạt không cãi nhau với Ngũ Y nữa, tự mình suy nghĩ. Vậy thì không mua, cô nhìn xem, nhưng cái ví đắt tiền này, cái nào thiết kế đẹp nhất? Quả nhiên Ngũ Y bị lực chú ý hấp dẫn rồi, bắt đầu nghiêm túc so sánh những cái cặp tiền nhỏ đó. Sau cùng, Cô chỉ vào một cái nói, cái này vẫn tốt hơn một chút, hoa văn màu sắc đều đặc biệt. Hoắc Phi Đoạt hơi gật đầu. Quả thật không tồi, đi thôi. Hoắc Phi Đoạt kéo Ngũ Y đi vào bên trong, tay kia chỉ vào cái ví tiền đặc biệt ở dưới hàng tủ bày. Nhân viên hiểu ý lập tức cúi chào. A Trung đi theo phía sau, vừa lấy thẻ ra vừa hỏi, Hoắc tổng vừa ý cái nào? Nhân viên phục vụ đi đến chỗ Ngũ Y chỉ vào cái kia. Là cái này. A Trung gật đầu. Được rồi, tôi chỉ có thể nói, Hoắc tổng, ngài thật hào phóng. Hoắc đại ca chưa từng hào phóng với người nào như vậy. Trên thương trường, Hoắc đại ca nổi tiếng khôn khéo gian xảo, dùng lông chim nhạn bay qua để hình dung thật không quá đáng. Nhưng mà vì sao Hoắc đại ca tốt với Ngũ Y như vậy? Thân là đàn ông, thân là người hầu, hắn đều phải ghen tị. Một cái cặp tiền nhỏ lại 70.000 đồng, đời sau hắn nên sinh con gái. Dĩ nhiên, nếu đầu thai thành đồng thì cũng không được. Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y nhỏ nhắn đi vào cửa hàng, giống như dẫn một đứa bé. Wow, cái đồng hồ kia thật không rẻ. Hàn Giang Đình có một cái, tên tiểu tử thối kia, dám gạt tôi nói không đắt. À, chú Hoắc, ngài mau nhìn, cái đó không phải là trên TV vừa mới quảng cáo sao? Ngoại hình của diễn viên quảng cáo đó như vậy. Ngũ Y líu díu giống như một chú chim nhỏ đáng yêu. Hoắc Phi Đoạt đột nhiên rất thích cảm giác này. Ôm thân hình nhỏ bé mũ mĩm của cô, có thể vuốt ve nhẹ nhàng lỗ tai trơn mềm của cô. Hai người cùng nhau đi vào cửa hàng, nhìn đông nhìn tây. Loại cảm giác này rất nhàn rỗi, rất ấm áp. Hai người họ giống như là vợ chồng mới cưới. Trên mặt anh Tuấn phi phàm của Hoắc Phi Đoạt lộ ra nụ cười nhạt. Theo thường lệ, Hoắc Phi Đoạt xuất hiện vẫn gây sự chú ý cho rất nhiều khách hàng. Có rất nhiều người phụ nữ lớn tuổi khác nhau đều giương cổ nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt. Trời ạ, đây là anh đẹp trai nhà ai? Đẹp trai, vóc dáng tốt như vậy, không cần nói, người đàn ông này ở trên giường khẳng định rất lợi hại. Một đám phụ nữ lớn tuổi khóe miệng chảy nước miếng. Đàn em bang phái phải xua đuổi những người phụ nữ xì ngốc kia. Đi vào một cửa hàng trang phục nữ, Hoắc Phi Đoạt nhìn thoáng qua. Phong cách nơi này không tệ lắm, có vẻ affix, thế này mới thích hợp với người phụ nữ kia. Váy này thế nào, xinh đẹp không? Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y chỉ vào một cái áo đầm. Thật là đẹp mắt, rất có khí chất của một nàng công chúa. Ngũ Y cười híp mắt đi tới, nhặt bảng giá lên xem, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Nhanh chóng xoay người, kéo cánh tay Hoắc Phi Đoạt đi ra bên ngoài. Không nhìn không nhìn, cái váy này đắt chết. Áo đầm rách gì hả? Hơn 1.000. Thật là lừa bịp mà. Cảm thấy khách hàng xem tiền như rác à? Đi thôi. Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ, kéo tay nhỏ bé của Ngũ Y, kiên quyết kéo cô đi vào. Hoắc Phi Đoạt ngồi trên ghế salon lớn, nói với người bán hàng. Áo đầm này, cho cô ấy thử xem. Ngũ Y nói to. Tôi không muốn mặc, quá đắt, không mặc. Hoắc Phi Đoạt cau mày. Ở Mỹ chết mất, sao em và Tại Viễn đều lớn hỏng như nhau? Vậy, ngoan, đi thử đi. Chú, quần áo này quá đắt, tôi không thử. Đi mặc thử một chút, cho dù mua cũng không trừ từ tiền lương của em. Đi được rồi chứ? Đi theo tôi ra ngoài, em không cần lo lắng cái ví tiền của em. Cái này tôi mua cho em, sẽ không trừ vào tiền lương, em yên tâm đi. Hoắc Phi Đoạt nhìn vạt áo Ngũ Y khoát tay, bảo cô đi vào trong thử đồ thoải mái. Ngũ Y vẫn không tình nguyện bĩu môi. Thật là phải thử quần áo đắt tiền như vậy làm gì chứ? Tôi không muốn mua quần áo, nhà của tôi có quần áo, có rất nhiều quần áo mà. Tuy rằng quần áo này rất cũ kỹ, đều là những thứ khi mẹ cô còn sống tiết kiệm tiền mua cho cô. Cô chưa từng nói đến cuộc sống của cô bây giờ túng thiếu cỡ nào, căn bản không giống với cuộc sống của thiên kim đại tiểu thư. Ngũ phòng tập vô cùng hẹp hòi keo kiệt, cho cô tiền tiêu vặt rất ít, không bằng một đứa nhỏ bình thường. Ông ta là người tham lam nên không muốn cho Y Y mua quần áo. Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa. Thế nào, muốn tôi giúp em thay quần áo, đúng không? Nghe nói thế Ngũ Y liền choáng váng, đổi một nụ cười tươi nói. Chú, tôi lập tức đi vào trong thay liền. Xoay người, Ngũ Y lẻ lưỡi làm bộ mặt quỷ. Thần không thể làm trái lệnh của chú Hoắc, nếu chọc hắn nóng nảy, đoán chừng hắn sẽ thay quần áo cho cô thật. Trong đầu đột nhiên xuất hiện lại cảnh tượng, Hoắc Phi Đoạt trong cơn giận dữ xé nát quần áo của cô. Ôm cơ thể trơ trụi lạnh run của cô. Đáng ghét, sao mình lại háo sắc như vậy? Sao lại nghĩ đến những hình ảnh không sạch sẽ này? Ngũ Y Y, cô thật xấu. Ngũ Y được mấy người nhân viên phục vụ, lúc mặc cái váy kia đi ra, Hoắc Phi Đoạt đang nghe điện thoại. Ngũ Y Y đứng ở trước gương sửa sang lại váy, buồn miệng hỏi. Chú, nhìn xem thế nào? Hoắc Phi Đoạt nghe tiếng quay đầu lại, nhìn đến ngây ngẩn cả người. Thật là đẹp, cô bé kia có làn da rất trắng, xương nhỏ nhắn, đúng là rất đáng yêu. Cái áo đầm này giống như được làm theo số đo của cô, đột nhiên biến thành một tiểu công chúa hiền lành dịu dàng. Trong điện thoại, Hoắc Phi Đạt vang lên tiếng Cố Tại Viễn phát điên. Đại ca, đại ca, anh còn đó không? Còn nghe không? Này này này, tại sao không nói? Ngũ Y quay một vòng, nhìn Hoắc Phi Đạt cười một tiếng. Kiểu dáng thế nào? Có phải tôi rất buồn cười hay không? Nụ cười đáng yêu kia của Ngũ Y làm cả người Hoắc Phi Đạt run lên như bị điện giật. Trực tiếp cúp điện thoại, ho khan một tiếng để làm giảm bớt sự kích động trong tim hắn, lạnh nhạt nói. Đẹp lắm, vô cùng hợp với em, lấy nó. Con người của Ngũ Y trợn mắt muốn lồi ra. Hả? Thật sự mua nó? Chú, nó mắc quá. Hoắc Phi Đoạt không để ý tới Ngũ Y, nhìn sơ qua những y phục khác, đơn giản chỉ vào. Món đó, món đó, món đó, còn có cái, còn có một số kia, giúp tôi đóng gói lại tất cả, đều lấy theo số đo cái cuối đang mặc. Ngũ Y Y điên mất rồi. Không phải đâu, chú điên rồi sao? Tại sao mua nhiều y phục như vậy? Cái nhãn hiệu này, đặt đến hổng giống ai à? Không cần mua nhiều như vậy. Ngũ Y chạy đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt, bởi vì khiếp sợ, hai cánh tay ôm chầm lấy cả người quán, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa cằm vào ngực hắn, Hoắc Phi Đoạt, khẩn cầu nhìn người đàn ông trước mắt. Chú, làm ơn đi, đừng mua nhiều như vậy. Hoắc Phi Đoạt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được cô gái nhỏ ôm, cúi đầu, cười nhẹ với Ngũ Y, mở ra môi mỏng khêu gợi bật hơi. Dài dòng nữa, tôi liền tự tay giúp em, mặc thử tất cả những y phục này. Được rồi, Ngũ Y cắn môi một cái cúi đầu, đột nhiên sau đó lại ngẩng đầu, một đầu ngón tay chỉ vào Hoắc Phi Đoạt. Chú phải nói chắc chắn, tiền mua những món đồ này không cho phép chú trừ vào trong tiền lương của tôi. Hoắc Phi Đoạt thấy buồn cười, em vẫn còn đang rối rắm vấn đề này hả? Có muốn tôi thề với em không? Tiền mấy bộ y phục, người giàu nhất châu Á như hắn sẽ quan tâm sao? Cô gái nhỏ, thật đúng là đơn thuần đến đáng yêu. Ngũ Y nghe vậy mới nhe răng mà cười, vui sướng còn mang theo vài phần ngượng ngùng, dùng thân thể béo ù địt của mình cọ Hoắc Phi Đạt. Chú, ai ra, chú tốt với tôi như vậy, hào phóng như vậy, làm tôi thật không thể không biết xấu hổ. Nhiều y phục đắt tiền như vậy, quá lãng phí. Hoắc Phi Đoạt đẩy thân hình mềm mại của Ngũ Y ra, nhàn nhạt nói. Không nên suy nghĩ nhiều, chỉ là vì để cho em an tâm làm việc mà thôi. Hơn nữa, thân là người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tôi, cũng không thể quá thấp kém. Nói xong, Hoắc Phi Đoạt dẫn trước bước chân đi ra ngoài. Ngũ Y Y sau mặt, nghĩ thầm, thủ lĩnh Hắc Bang đúng là rất dễ dàng biến sắc mặt. Mới vừa rồi còn giống như chúa cứu thế, hiện tại liền chê cô dơ bẩn, trực tiếp đẩy cô ra. Người chủ này xem ra vô cùng khó khăn phục vụ. Thật ra thì Hoắc Phi Đoạt vừa đi, vừa hít khí lạnh, vừa vận nội lực điều chỉnh hơi thở. Cái cô nhóc này thật không hiểu chuyện nam nữ chút xíu nào. Cô thế nhưng lại cọ vào cơ thể của hắn, lúc ấy hắn liền có phản ứng. Gẫm lại, hắn thật là mất thể diện. Ở lại một lát nữa, hắn thật sợ mình không khống chế được, dám cô gái nhỏ ngay dưới thân. Hoắc Phi Đoạt vẫn luôn tự xưng là tự chủ siêu cường, thật sự không thích ứng cảm giác lúc nào cũng mất khống chế. Ngũ Y nhìn qua đống túi y phục kia kêu la, chú còn chưa trả tiền. A Trung đi vào, vừa xách đi những túi y phục kia, vừa ký tên trên hóa đơn trả tiền. Ngũ Y lại gần, tò mò hỏi, chú A Trung, chỉ ký tên thôi là được sao? Đều không cần cả thẻ trả tiền hả? A Trung hầm hừ nhìn sang Ngũ Y nói, cô không biết thật hay là giả vờ không biết, cái trung tâm thương mại này đều là của đại ca chúng ta, còn trả tiền gì? Cái gì? Ngũ Y Y thật khiếp sợ, một hồi lâu mới nỉ non ra ngoài. Thủ lĩnh Hắc Bang thật có tiền. A Trung không vui, trừng mắt liếc Ngũ Y Y. Thật là còn nhóc phá của, quá phá của. Ngũ Y Y chạy nhanh về phía Hoắc Phi Đoạt kêu, chú, chờ tôi một lát. Ngũ Y Y đuổi theo Hoắc Phi Đoạt, nhảy qua cũng không để ý, ôm cánh tay Hoắc Phi Đoạt, tựa hết thân thể mềm mại của mình vào người hắn. Hoắc Phi Đoạt hơi hơi nhíu mày, tại sao cô lại dính lên tới nữa? Cánh tay hết sức nóng bức, bởi vì nơi nào đó của cô gái nhỏ đang cọ hắn, từng động tác cọ vô tình hay cố ý khiến hắn cắn răng. Hoắc Phi Đoạt vụt tránh ra Ngũ Y Y, hô hấp hơi nóng. Em ở chỗ này nhìn xem, đi dạo trước, tôi đi toilet sẽ trở lại ngay. Nếu còn không thoát thân điều chỉnh một chút, phía dưới của hắn sẽ phải chống lên cái lều cao lớn, bộ dáng như vậy sẽ mất hết mặt mũi. À được, chú, tôi sẽ ở chỗ này chờ chú. Chú, có phải chú sai L không? Ngũ Y Y hướng về phía bóng lưng của Hoắc Phi Đoạt mở miệng hô, mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn anh tuấn kia, lảo đảo một cái. A Trung ở bên cạnh nhìn, không nhịn được lắc đầu. Quả thật, đại ca đang tự ngược. Đại ca thực vừa ý con nhóc này sao chứ? Ngũ Y đang lơ đễnh nhìn một phụ nữ thử y phục, ba cô gái nhỏ cười hớ hớ đi vào. Ngũ Y xoay mặt, Trương giật mình, lại là Ngũ đại tiểu thư Ngũ Nhân Ái. Cô ta đi cùng với hai bạn học nữ khác. Cùng lúc đó, Ngũ Nhân Ái cũng nhìn thấy Ngũ Y, nụ cười trên gương mặt trong nháy mắt lập tức bị cô ta thay đổi thành vẻ mặt xem thường nói: "Ờ, nhìn xem đây là ai? Thế giới này thật đúng là nhỏ, tại trung tâm thương mại sang trọng như vậy cũng có thể gặp phải người quen." Hai bạn học nữ của cô ta cũng không nhận ra Ngũ Y, không biết chuyện giữa hai người, nhìn kỹ Ngũ Y hỏi: "Nhân Ái, cô ấy là bạn của cậu sao?" Ngũ Nhân Ái hất cằm lên, khinh thường nói: "Bạn, cô ta cũng xứng, tôi không phải từng nói với các cô rồi sao, ba tôi ở bên ngoài làm bậy, có con gái riêng, chính là cô ta, hiện tại ở cùng một chỗ với chúng tôi, cả ngày mặt dày mày dạn, tự xưng mình là tứ tiểu thư nhà họ Ngũ." "Này, Ngũ Y, không phải tôi chê cười cô cũng tới một nơi sang trọng như vậy, cô có tiền sao? Loại người nghèo như mẹ cô còn lại bao nhiêu của cải để lại cho cô hả? Không có tiền cũng đừng nên tới chỗ như thế này, mất mặt xấu hổ." Hai người bạn học của cô ta cũng cùng một lúc cười rộ lên. A Trung mới vừa nãy vẫn còn đang giận dỗi Ngũ Y, chê Ngũ Y phá của, hoang phí tiền của đại ca bọn họ. Nhưng mà vừa thấy Ngũ Y bị khinh bỉ, hắn lập tức liền giận. Người phụ nữ của đại ca, chừng nào mới đến phiên người khác khi dễ? Đang muốn đi tới, lại bị Hoắc Phi Đoạt kéo lại cánh tay. A Trung kinh ngạc nhìn Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt ra dấu cho hắn im lặng, lôi kéo A Trung đi vào phía trong, nhỏ giọng nói: "Đừng ra mặt, không nên tạo áp lực cho Y Y." A Trung ngơ ngẩn: "Lão đại, từ lúc nào trở nên biết săn sóc như vậy, biết quan tâm tỉ mỉ như vậy rồi?" Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngũ Y Y trắng bệch. Xui xẻo chết đi được, tại sao chỉ đến một cái trung tâm thương mại mua sắm cũng có thể gặp phải Ngũ Nhân Ái tiện nhân này? Ngũ Y Y siết chặt các ngón tay, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh: "Ngũ Nhân Ái, nói chuyện chú ý một chút, làm nhục người khác đồng nghĩa với làm nhục chính cô. Ba chị em cô bình thường chưa từng có được tình thương của cha đúng không, nên mới khắp nơi kiếm chuyện nhằm vào tôi." "Cái gì? Cô nói cái gì? Cô mới không có tình thương của cha, tôi cho cô biết ba vô cùng yêu chúng tôi." Ngũ Y Y cười lạnh nói: "Được rồi, không cần giả vờ nữa, thương các người vậy làm sao sẽ có tôi. Cô có biết hay không, cô sủa loạn cắn loạn giống như chó điên như vậy, chỉ có thể nói rõ cô ghen tị tôi." "Tôi ghen tị cô? Cô không có nói mê sảng đấy chứ?" Ngũ Nhân Ái giống như người bị đạp cái đuôi, gấp đến độ cả mặt đỏ bừng. "Nếu bà tôi yêu thích các người, tại sao không cho các người rất nhiều tiền? Tại sao không cho mẹ cô một cái mộ? Chỉ là 100.000, ông ấy lại không chịu đưa ra. Tôi cho cô biết, mẹ tôi qua đời, toàn bộ tốn còn nhiều hơn 200.000. Cô vẫn chưa rõ sao? Tại sao cô tiền xài vặt ít như vậy? Bởi vì ba tôi căn bản không thương cô. Ông cho tới bây giờ cũng không yêu mẹ cô, nên đừng lấy tình yêu làm ngụy trang để nói chuyện nữa. Ai cũng biết, mẹ cô đi theo ba tôi là vì tiền, mà chỗ khôn khéo nhất của ba tôi, đó chính là chơi đùa với mẹ cô, còn giữ được ví tiền của ông ấy. Ông ấy sẽ không bao giờ chịu cho mẹ cô một phân tiền, kẻ ngu." Ngũ Y bị chọc tức, giơ cao cánh tay muốn đánh Ngũ Nhân Ái, nhưng khắc chế lại. Ngũ Nhân Ái cười lạnh: "Muốn đánh tôi? Nếu như cô ra tay thật, có thể nói rõ, cô bị tôi nói trúng, cô tức điên lên, có đúng hay không? Nếu như ba tôi thật lòng yêu mẹ cô, sẽ cho mẹ cô rất nhiều tiền, để cho bà ấy trải qua cuộc sống không lo cơm áo. Cô tới mua một cái y phục nơi này cho tôi nhìn một chút. Cô mua được sao? Cô không có tiền, mẹ cô một phần tiền cũng không có để lại cho cô. Đây chính là ba tôi đối với các người, hai mẹ con chân thực tình cảm, đã hiểu chứ?" Ngũ Y cả người run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời, bởi vì lời nói của Ngũ Nhân Ái là những lời chân thật. Ngũ Phong quả thật không cho mẹ cô một chút tiền nào, mẹ mới có thể mang bệnh nặng trong người, không kịp thời chữa trị, cho nên mẹ mới chết đi khi còn rất trẻ. Ngũ Y Y nhói đau trong lòng. Ngũ Phong, Ngũ Nhân Ái, nói như vậy có thật không? Ông ta chưa từng thật lòng yêu mẹ tôi phải không? Ông chỉ đùa giỡn với bà sao? Người phụ nữ đáng thương lại ngốc nghếch đó, đã rất thật lòng, đem hết chân tình đối đãi ông lại nhẫn tâm làm như vậy. Ngũ Y Y thấy thật khổ sở, cả người cũng run rẩy. Nhân viên phục vụ nhận được điện thoại, nhẹ nhàng nghe, thỉnh thoảng gật đầu cung kính nói chuyện. Nhân viên phục vụ đem mấy bộ quần áo đem tới trước mặt, rồi đưa vào trong tay Ngũ Y Y, mỉm cười nói: "Ngũ tiểu thư, đây là quần áo cô mới vừa mua, tất cả đều đóng gói kỹ cho cô,

muốn cùng Hoắc Phi Đoạt nói lý lẽ. Thật sự, về đạo lý, cô không có kém như vậy. Mà Hoắc Phi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net